Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 384, chương 385, Kaido biến thân. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới ngang. Mãnh mã cự tượng ngửa mặt lên trời thét dài một ba. Rách thân thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Lập tức biến thành nửa người nửa thú dáng dấp. Nhưng toàn bộ hình thái chính hắn lực lượng là tối cường. Thế nhưng ở bán thú dáng dấp, rách hình thái là tốt nhất. Động tác vẫn là lực lượng đều có đi bảo tồn. Hơn nữa hắn đã thấy rõ tình hình hai bắp đùi vẫn là voi ma mút dáng dấp rách nhanh chóng hướng về. Phong đi ra ngoài, hai chân đạp ở trên, đều có thể gây nên cục bộ cần di chuyển. Kinh đại ca, rách mặc dù lỗ mãng, nhưng là đối với kinh còn là bình thường tôn kính. Hắn vừa lên tới liền thấy kinh trọng thương dáng dấp, trừng mắt lộ ra một ngụm đáng sợ hàm răng đi ra. Rách đại nhân, một ít lần đầu tiên chứng kiến rách miệng nhân toàn bộ ngay tại chỗ hiển nhiên là bị rách dáng dấp dọa sợ cút ngay ISO. Rách xông lên gạch dưới hai tay cầm hai thanh răng ngà loan đao. Hướng về phía ISO hai tay nghiêm khắc đè một cái. Bán thú bộ dáng rách có thể không đơn giản chỉ hai tay. Trên mặt của hắn cái kia to lớn mũi mới là chủ yếu vũ khí công kích. Hai tay che lại rách sau đó. Có 100 khối bắp thịt vòi voi quất bay ở ISO trên thân thể. ISO chặn một chiêu này. Nhưng mà lại cũng bị đánh lui ra ngoài. Xông lên A. Cứu ra kinh đại nhân. Rách sau lưng nhân tạo trái ác quỷ quân đoàn phát khởi xung phong. Một hồi tranh đoạt chiến lần nữa bạo phát. Magellan cái tên kia. Sengoku chứng kiến bị đông lại Magellan. Có chút bất đắc dĩ. Nọc độc ở hàn băng bên trong cũng không có cái gì làm đi. Bất quá Magellan trong 2 năm qua thực lực cũng trở nên mạnh mẽ. Từ từ thân thể hắn bắt đầu lan tràn xuất ra nọc độc. Những thuốc độc này hủ thực hàn thủy. Một cái to lớn màu đỏ quái vật từ nọc độc bên trong vọt ra. Kịch độc binh, Magellan học độc khí, mới vừa có thể dùng hắn không có chút nào phòng bị. Còn tưởng rằng là hỏa diễm, thật không ngờ cũng là một đoàn băng lãnh thấu xương hàn băng. Lần này Magellan quả thực có đủ may mắn. Hắn đã học xong Haki, dùng Busosoku Haki bảo vệ thân thể của chính mình. Đồng thời ngay đầu tiên phóng xuất ra màu đỏ kịch độc Magellan xuất hiện lần nữa. Có thể là đối thủ của hắn lại đổi một cái người. Big Mom đoàn hải tặc Prospero. Prospero ngươi không phải là chết sao? Magellan kinh ngạc nói. Mụ mụ sau khi chết linh hồn biết từ mụ mụ ở trong thân thể trở lại nguyên bản ở trong thân thể. Trừ phi là người kia đã chết rớt thật lâu. Trước đây hải quân còn tưởng rằng ta chết. Đem cơ thể của ta chôn ở Toto. Nhưng là bọn họ cũng không biết. Ta là ở giả tử. Prospero nói rằng, Prospero cắt đứt một cánh tay thế nhưng hắn có thể kẹo chế tạo ra. Cùng nguyên bản cánh tay không có cái gì khác biệt. Vậy lại giết ngươi một lần. Magellan trước mặt kịch độc binh giơ lên nắm tay hướng về phía Prospero đánh tới. Kẹo tường, Prospero xuất hiện trước mặt một đại đoàn kẹo. Lập tức tố tạo ra được một mặt tường. Đem Magellan nọc độc ngăn cản ở bên ngoài. Đỡ không được. Bất quá ăn mòn năng lực thật vẫn rất mạnh, nhưng là vô ích. Prospero hét lớn một tiếng, ngũ trọng đường quả xử nữ. Trên bầu trời rơi kế tiếp vĩ đại kẹo dưới chuông tới. Đem kịch độc binh bao phủ ở bên trong. Đem kịch độc bao phủ ở bên trong sau đó. Lại có 4 cái hạ xuống. Một cái so với một cái diện tích còn muốn lớn hơn. Có chừng 5 kẹo cái chuông đem kịch độc binh cho vây khốn. Nhất thời nửa khắc cũng ra không được a. Ngươi còn có thể chế tạo bao nhiêu cái? Ta kẹo nhưng là vô cùng vô tận. Prospero vừa nói vừa liếm một cái trong tay kẹo que cười hi hi. Độc long, Magellan hét lớn một tiếng thượng một cái độc long xông tới. Kẹo tường, Prospero lần nữa chế tạo một mặt kẹo tường. Bởi vì là thông thường tử sắc nọc độc. Prospero kẹo tường Magellan nhất thời nửa khắc cũng vô pháp đem đánh xuyên qua. Cái này Magellan rốt cục bị ngăn cản. người này năng lực phá hoại quá mạnh mẽ, lại bị Prospero ngăn cản. Một bên khác Cracker cùng Sengoku đánh nhau. Big Mom đoàn hải tặc mặc dù nhưng đã xong. Thế nhưng, ít nhất, còn có một nửa thực lực tồn tại. Giống như là dâu trắng đoàn hải tặc giống nhau. Chết mất một cái dâu trắng mà thôi. Những đội trưởng kia đều còn sống. Thực lực mỗi một người đều là quái vật cấp bậc. Kỳ thực ở hải quân bên kia, bọn họ cũng may mắn Big Mom đoàn hải tặc Katakuri đám người cũng không có toàn bộ đều tới. Bằng không thực sự rất khó giải quyết. Cho dù là đã không có Salus Linlan, Big Mom đoàn hải tặc vẫn là sở hữu lực chiến đấu mạnh mẽ. Cũng không lâu lắm Jack đem kinh cứu trở về. Queen gặp được, đi, đang khắp nơi trốn. Thỉnh thoảng gặp lại cùng Kaido hai người giao thủ đứng lên. OP bên trong duy nhất một cái không có bởi vì niên kỷ đưa tới thực lực giảm xuống nhân. Có thể thấy được gặp thực lực chân chính mạnh như thế nào. Kaido chống lại gặp cư nhiên về mặt sức mạnh bại bởi gặp. Cái này khiến bách thú đoàn hải tặc cùng hải quân phổ thông hải binh đều sợ vãi tiểu. Đây mới là hải quân thế hệ trước anh hùng thực lực chân chính sao? Đơn giản là một người roi trung tướng A. Kaido là người nhân tạo. Huyết thống hữu hạn, hắn vừa sanh ra tuy là bất tử bất diệt, nhưng là tiềm lực của hắn cũng bị cố định. Muốn ở phương diện lực lượng có tăng lên đã là phi thường khó. Làm hắn dựng thân trụ cột là bất tử thân thể. Đối mặt gặp áp chế, Kaido biểu hiện càng ngày càng sốt ruột. Nhưng là hắn nhưng không cách nào đi đột phá gặp đi trợ giúp bên ngoài thủ hạ của hắn. Những người khác chết cũng sẽ chết rồi. Thế nhưng Queen cùng King hai người. Không thể chết được, rách chết hắn sẽ không đả thương tâm kinh là của hắn người thứ nhất thủ hạ. Hơn nữa thực lực đạt được hắn thừa nhận. Bách thú đoàn hải tặc thuyền trưởng mặc dù là hắn, nhưng mà càng nhiều chuyện hơn đều là kinh ở một tay công việc không có kinh sẽ không có bách thú. Đoàn hải tặc, Queen tuy là một nữ nhân hơn 20 năm, Kaido sớm đã thành thói quen người nữ nhân này ở bên cạnh mình. Nàng và kinh hai người coi như mình phụ tá đắc lực. Kaido, giỏi hơn King cùng Queen trên bá chủ. Hiện tại King thụ thương, mà Queen bị Akainu truy sát. Kaido cắn răng, không ngừng rồi cùng Gap liều mạng. Ngoặc kép, Kaido vậy cái này điểm lực lượng sao? Gap cười một quyền đánh vào Kaido trên mặt, đem Kaido đánh lùi hai bước. Tất cả mọi người cút cho ta. Lão tử một người tới. Các ngươi những phế vật này đều cho ta trở về tân thế giới. Kaido lui lại hai bước quát lớn. Kaido đại nhân, nghe được Kaido lời nói. Hết thảy bách thú đoàn hải tặc cùng Cracker người mang tới đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hanh, Kaido lỗ mũi thở ra hai luồng khí màu trắng. Hắn đem lang nha bổng bỏ vào ở sau lưng trên đai lưng. Kaido lẽ nào ngươi là muốn? Queen lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cho các ngươi xem cái gì gọi là bách thú. Kaido hét lớn một tiếng, phía sau mở xí bàng, da trên người biến thành thanh sắc, xuất hiện vảy cá một dạng lân phiến, hai tay biến thành móng vuốt, thân thể cho nữa thay đổi thành bản vũ đại lang một dạng vóc người. Nhất thời nhổ cao lên, trên mặt xuất hiện một mảng lớn lân phiến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.